chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219 thích ứng phàm trần sinh hoạt tương đương. Chương 1219, 1220 thích ứng phàm trần sinh hoạt tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói, cảm ơn khích lệ, đạo diễn cùng nhà làm phim lập tức xúm lại đây, vị tiểu thư này. Xin hỏi như thế nào xưng hô? Ta kêu Trần Thanh Thanh, tốt, Trần Thanh Thanh tiểu thư, người chính thức bị chúng ta đoàn phim mướn người, ta muốn hỏi một chút thù lao vấn đề, chúng ta. Phía trước thỉnh lương siêu hồng, ảnh hậu giá cả tính, xem như chúng ta đoàn phim, quý nhất một cái diễn viên, người diễn so nàng hảo, nhưng danh khí không nàng hảo, dù sao cũng là tân nhân, giá cả nói, Trần Thanh Thanh trực tiếp nhướng mày nói. Ta muốn cùng nàng ngang nhau giới vị tương đương. Cái này, nhà làm phim nói, có thể, chỉ cần trailer vừa ra, chúng ta có thể lại kéo nhà đầu tư. Đến lúc đó, đoàn phim cũng sẽ không thực nghèo. Ấn đại kịch chụp chính là, đạo diễn do dự nói, như vậy, được không sao, người chỉ lo chụp phiến. Hảo hảo chụp, nhà đầu tư ta tới kéo chính là, hảo hảo hảo, trên thực tế. Thanh Thanh kỹ thuật diễn, cũng xứng đôi này giới vị, Trần Thanh Thanh cười nói. Cái kia gì, ta tưởng, Ấn Thiên kết toán, ta, tương đối nghèo, đạo diễn cười nói. Đã nhìn ra, người đây là có bị mà đến a? A, nàng có sao, rõ ràng là trùng hợp nhưng ni ma. Người tiến đoàn phim thời điểm, quần áo đều là đổi hảo tới, tất cả tạo hình đều chuẩn bị tốt. Hiện tại đều có người hoài nghi. Kia ảnh hậu đoạn rớt dây thép, có phải hay không ngươi làm? Đạo diễn lại nói, bất quá không có việc gì. Ấn Thiên kết toán phải không? Người số thẻ cấp chúng ta tài vụ báo một lần, ta lập tức an bài người cho ngươi chuyển khoản, Trần Thanh Thanh vẻ mặt quẫn bách nói. Ách, ta không có số thẻ. Xin hỏi, ngươi là núi lớn đi ra sao? Trần Thanh Thanh, ta từ bầu trời tới, hạ phàm đầu kiếp tạp. Đánh giá còn có cất chứa, nhưng đều qua đi lâu như vậy, khẳng định vô dụng thân phận chứng nói, đánh giá còn muốn một lần nữa đi làm đâu kia. Tiền mạt, hành a, có tiền ta liền đi làm tạp, sau đó tồn đi vào, còn muốn đi cho chính mình cùng Tư Đồ Phong một người mua một cái di động đâu. Bằng không liền lạc đơn vị, vừa vạn, nhân ra hỏi nàng, số di động lưu một cái đi, khụ khụ, cái kia. Hôm nay ra cửa quá gấp, không mang kia thân phận chứng. Muốn ký hợp đồng, khẳng định muốn thân phận chứng. Ách, ta mới từ ở nông thôn địa phương tới. Một cái, thế ngoại đào nguyên cái loại này. Không có thân phận chứng, cái gì đều không có. Trụ địa phương, ta cũng không biết thượng nơi nào tìm kia nhà làm phim cùng đạo diễn. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, bất quá, loại này tuyệt thế đại mỹ nữ. Nếu là vẫn luôn đều ở kinh thành, đã sớm phát hỏa hảo sao? Những cái đó xa tinh mặt võng hồng, tùy tiện chụp mấy chương ảnh chụp đều hỏa đến rối tinh rối mù đâu. Cho nên Trần Thanh Thanh nói chính mình là từ nào đó thế ngoại đào nguyên đi ra. Bọn họ không hề có hoài nghi, hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Bằng không như vậy đi, người mới đến, phỏng chừng cũng trời xa đất lạ. Chúng ta cho ngươi an bài chỗ ở đi. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật vậy chăng, đoàn phim, là có nghệ sĩ chung cư. Chỉ là, tân nhân nói, khả năng điều kiện sẽ không thực lý tưởng, không có việc gì. Có chỗ ở liền hảo. Chờ ta về sau kiếm tiền, ta lại mua phòng, yên tâm. Cái này chúng ta dám cam đoan, ngươi liền tuyệt đối có thể hòa. Vậy mượn hai vị cắt ngôn, mỹ nữ hiện tại nhưng có muốn đi địa phương? Nếu là không có, chúng ta này liền an bài người đưa ngươi đi chung cư, chờ hạ. Ta đi kêu ta bạn trai. Cư nhiên đã có bạn trai, cũng là, lớn như vậy cái mỹ nữ, ai thấy không nghĩ đuổi tới tay a? Mà Tư Đồ Phong, mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương, căn bản là không cần kêu. Liền chính mình lại đây, Trần Thanh Thanh cười nói. Giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai, cư nhiên chính là vừa mới vị kia cứu người anh hùng, đạo diễn cùng nhà làm phim. hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Đang muốn mở miệng, liền nghe Trần Thanh Thanh nói. Ta bạn trai đối diễn kịch không có hứng thú. Không ra nói, đạo diễn cười khổ nói. Hảo đi, vừa mới cũng đã hỏi qua, hắc hắc. Về sau nếu là có thích hợp nhân vật, làm hắn hữu nghị biểu diễn, lộ cái mặt linh tinh. Vẫn là có thể, đạo diễn hai tròng mắt lại là sáng ngời nói. Cầu mà không được, hai vị, này rốt cuộc là từ địa phương nào ra tới? Thật đúng là chính là, lớn lên đẹp a, mãn thế giới, đều tìm không thấy các ngươi loại này nhan giá trị người, Trần Thanh Thanh cười thần bí nói. Bí mật nhà tương đương. Vậy được rồi. Cũng không vì khó nhị vị, là đều không có thân phận chứng, di động, thẻ ngân hàng linh tinh cần thiết phẩm sao? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu, nhà làm phim nói. Không sao, này đó đều giao cho chúng ta. Chỉ cầu hai vị ghi nhớ ân tình này liền hảo, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Làm phiền hai vị, không nhọc phiền không nhọc phiền. Này liền làm người mang các ngươi đi, Trần Thanh Thanh cười nói. Cảm ơn, rồi sau đó hướng về phía Tư Đồ Phong nhướng mày, nhìn đến không, dễ dàng như vậy liền cấp. Giải quyết sinh hoạt vấn đề tương đương. Còn có trường kỳ bát cơm. Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu. Lôi kéo tay nàng, cùng nhà làm phim cùng nhau rời đi đoàn phim, cho bọn hắn an bài chỗ ở. Không bọn họ nói điều kiện như vậy kém, bởi vì nhà làm phim xuất phát từ tư tâm. Đem chính mình tư nhân chung cư, cấp cống hiến ra tới, cảm giác làm hai vị đi trụ kia tập thể chung cư. Quá ủy khuất các ngươi. Nơi này là ta tư nhân chung cư, sau này liền các ngươi trụ đi. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Vậy ngươi trụ nào, ta còn có khác bất động sản. Đúng rồi, ta kêu Phương Ngọc, về sau kêu ta Ngọc tỷ liền hảo tốt. Ngọc tỷ, ta sẽ ghi nhớ này phân tình, không không không. Ta hiện tại cảm thấy, cùng các ngươi kết giao, có một loại cùng thần tiên ở kết giao ảo giác. Phốc, cảm giác chính mình đều thất tâm phong. Nhưng, là thật sự thực vinh hạnh, có thể nhận thức các ngươi, chúng ta cũng thực vinh hạnh, đều là duyên phận nột. Như vậy, các ngươi ở chỗ này trước ở, hôm nay thù lao, ta sẽ làm người lập tức đưa tới. Các ngươi đi đặt mua điểm đồ vật, thân phận chứng cùng tạp, di động linh tinh, ta sẽ an bài người giúp các ngươi làm tốt hảo lạc. Đến lúc đó muốn thân phận chứng ảnh chụp, tùy thời tới chụp tương đương. Ta đây liền trước không quấy rầy, Ngọc tỷ đi thong thả. Hoan nghênh tùy thời tới làm khách tương đương. Người sau khi rời khỏi, Trần Thanh Thanh trực tiếp đặt mông ngồi xuống chung cư trên sofa, a tương đương. Vẫn là phàm trần này mềm mục sofa. Ngồi thoải mái a tương đương. Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo nói. Tiền cung cũng không phải không có. Nhà đầu ngươi đến mức này sao? Kia không giống nhau hảo sao? Phàm trần đồ vật, ở phàm trần sử dụng mới hăng hái, đưa tới thiên cung, cảm giác không hợp nhau dường như tương đương. Tư Đồ Phong cười khổ nói, thế nhưng không nghĩ tới, nha đầu nhanh như vậy liền thích ứng phàm trần sinh hoạt đúng vậy tương đương. Ta chính là như vậy, thích ứng trong mọi tình cảnh tương đương, giống như lúc ban đầu gặp được ngươi, bị ngươi coi như sủng vật giống nhau bắt lại dưỡng. Ta bị ngươi dưỡng dưỡng, cũng liền dưỡng thói quen, mặt sau còn không muốn rời đi đâu. Ân, nha đầu điểm này, thực hảo, kia nhưng không tương đương. Nói về, Tư Đồ Phong, ngươi về sau muốn làm sao nha? Ngoặc kép, hết chương.